Chương 223, Vô tận địa ngục. Đệ 223 choang nhảy qua vị diện phạm vi nhỏ ngẫu nhiên truyền tống kết thúc tiến nhập một tầng địa ngục vị diện. Chúc mừng chủ thể hoàn thành nhảy qua vị diện lữ hành, không gian chi lực thân hòa lực tăng gần số lung lay ảm đạm đầu. Không nghĩ tới địa ngục còn có loại này chỗ tốt. Trước kia truyền tống, vô luận là âm ảnh phùng khe vẫn là diệt ma di tích vị diện cả du mì ăn hải. Mấy cái này địa phương kỳ thực đều ở đây cùng một cái mặt, còn lâu mới có được quên thế giới cùng địa ngục như thế khoảng cách rất xa. Vì vậy cũng sẽ không có không gian thân hòa lực tăng. Từng cái cách xa hoàng kim đại lục vị diện, bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả lần đầu tiên bước vào nên vị diện đều có thể đạt được loại này chỗ tốt. Truyền thuyết có một ít cường đại chức nghiệp giả, cuối cùng chọn đời chuyên môn du tẩu tại khác biệt thế giới ngầm, địa ngục cùng vực sâu vị diện, thậm chí còn trong truyền thuyết thần bí tinh giới vị diện, loại nghề nghiệp này giả đối không gian thân hòa lực cao khủng bố. Bọn họ được xưng là vị diện người lữ hành. Từng cái ít nhất cũng có bán thần chiến lực khả năng đạp biến chư thiên vạn giới. Gần sổ thuận tay triệu hồi ra thiên phú pháp thuật bóng ma không gian, theo không gian thân hòa lực tăng dĩ nhiên lớn 1 cm đường kính. Phải biết rằng đây chính là bóng ma không gian ban đầu cha nở dê tha y tương đương với trụ cột, nhiều hơn một chút đến cuối cùng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chủ nhân, quên thế giới không đơn giản. Tháp Linh truyền âm nói. Ừm, ta biết, gần sổ gật đầu nói. 99 căn phong ấn trụ. Từng cái lúc luyện chế gian cần chuyển kỳ áo thuật sư bỏ ra tới 1000 năm. Cho tới bây giờ đến Hoàng Kim Đại Lục tới nay, đây là hắn đã gặp cường đại nhất chuyển kỳ ma hóa vật phẩm. 99 căn hợp lại mặc dù gọi hắn là thần khí đều một điểm không quá đáng. Nếu như năm đó rẻ ổm đi qua địa ngục hoàn úi, sợ rằng sẽ không tiếc cùng Vu sư văn minh ạ ạn xèo bạo phát một hồi chiến tranh. Suy nghĩ lại một chút phong ấn vô hạn chi gian thế giới ngầm. Năm đó nơi đây tuyệt đối là diệt ma chi chiến một cái địa điểm trọng yếu. Dựa theo Tháp Linh tính toán, muốn mang đi cái này 99 căn phong ấn trụ, ngoại trừ bán thần Vu sư không ai có thể làm được, sợ rằng đây cũng là Vu sư văn minh ạ ạn xèo một trong những lá bài tẩy, thảo nào toàn bộ quên thế giới dĩ nhiên không có bị bóng ma thế giới bá chủ phá hủy. Bình thường mà nói, Hắc Ám Long xạ sổ gì chết ở chỗ này, còn lại bóng ma thế giới bá chủ sẽ hủy diệt toàn bộ quên thế giới. Bây giờ chỉ là phong ấn toàn bộ quên thế giới, gần số ngay từ đầu thủy chung cho rằng đây là bởi vì Hắc Ám Long xạ sổ gì tương đối quái gở không có gì bằng hữu, vì vậy hắn đã chết đều không người báo thù cho hắn. Hiện tại xem ra chân thực nguyên nhân là những bá chủ kia không muốn gánh vác hủy diệt quên thế giới khổng lồ đại giới. Trong cơ thể pháp lực rốt cuộc trung hòa không gian chấn động bình ổn xuống tới. Gần số lấy ra sách pháp thuật ném ra một cái quần thể ẩn thân thuật. Bọn họ vận khí không tệ. Không có truyền tống đến nham tương lịp tì mở thịt bong, cũng không có truyền tống đến địa ngục sinh mạng bên mép, chỉ là truyền tống đến một mảnh thông thường địa ngục hồng phong rừng cây, cái này có thể được cho tại địa ngục ít có khu vực an toàn. Địa ngục mặt. Những thứ này vị diện thực vật ngoại trừ một ít cỏ cùng trà số lượng ít vô cùng. Điều này cũng làm cho tạo thành địa ngục sinh vật in vào trong huyết mạch đối với thực vật bảo hộ, chúng nó sẽ rất ít ở nơi này chút giải đất phát cuồng phá hư. Bởi vì mất đi những thực vật này dưới đất nguồn nước sẽ khô héo, mà tại địa ngục trong không khí bên trong là không có có thủy nguyên tố hạt năng lượng. Nếu như không phải có thể hấp thu phóng xạ chuyển hóa pháp lực cùng nguyên thủy thế giới đại lượng nguồn nước, gần sổ tuyệt đối sẽ không tới địa ngục loại này địa phương. Âm hận tờ cự thuẫn người thứ nhất thức tỉnh chống cái khiên, hắn có địa ngục cải nhân huyết mạch thức tỉnh nhanh nhất. Từ hắn bắt đầu, hận tờ hồng chủ, ú linh, cho cốt cùng tinh bạo 4 người lần lượt thức tỉnh. Hunter U Linh là bởi vì hắn có U Linh huyết mạch, hồng trù người nữ nhân này dĩ nhiên so với hắn thức tỉnh còn nhanh hơn, có thể thấy được người nữ nhân này xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ có Encho từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Một cái cấp 2 chức nghiệp giả tới địa ngục vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá lúc này đây ngủ say đối nàng cũng có chỗ tốt, miễn là chấn động linh hồn tiêu trừ, nàng có thể ở tinh thần còn xây dựng mini ma lực cờ bước vào tâm giai. Trên thực tế địa ngục hỏa núi thì có không ít đứng im cấp 2 chức nghiệp giả đếm thử dùng loại phương pháp này đột phá. Trên bầu trời không có thái dương, thế nhưng có một mảnh huyền phù ở trên không nham tương hải chiếu sáng cả thế giới. Nham tương hải nhìn như ở bầu trời, trên thực tế chân thân ở một không gian khác mặt, xuyên qua không gian cùng cái này một mảnh nham tương hải, lại xuyên qua một tầng vỏ quả đất, là có thể đạt được một khắc tầng địa ngục vị diện. Tầng này nham tương hải trung sinh mang theo vô hạn hỏa nguyên tố sinh mệnh ngăn cản 2 cái địa ngục vãng lai. Nga Y Mu NG5 Than NG11 gần sổ nhìn bầu trời Nham Tương Hải nói nhỏ. Mỗi một ngày thậm chí là bất đồng giờ đồng hồ. Nham Tương Hải bùng nổ hỏa diễm quang huy đều có sự sai biệt rất nhỏ. Cự Thuẫn nghe được gần sổ nói nhỏ hơi sừng sờ. Nếu như không phải đối với địa ngục vị diện từng có nghiên cứu, tuyệt đối không có khả năng giống nhau thì nhìn đi ra nằm ở thời giờ gì. Nhảy qua vị diện truyền thống. Truyền thống quá trình căn cứ khoảng cách sẽ tạo thành ngắn thì mấy giờ lâu là thời gian mấy tháng lùi lại. Hơn tờ Cự Thuẫn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến gần sổ đối với thời gian phán đoán so với hắn còn tinh chuẩn. Còn có 7 ngày gần sổ đánh giá Encho trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nga Y 13 Than NG11 là trong truyền thuyết tầng thứ nhất địa ngục đản sinh thời gian. Cái này một ngày đối với tất cả địa ngục chủng tộc đều rất trọng yếu. Bọn họ phải chí ít trước giờ một ngày đạt được cái này một mảnh đất đai địa ngục lĩnh chủ xạ đi từ tức tòa thành. 7 ngày, căn bản không đủ Encho đúng giờ tỉnh lại, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Nếu như chậm một chút thậm chí nửa năm cũng có thể. Sợ rằng Lệ ổng cũng sớm đã tính toán kỹ, đem Encho đưa vào chính là buộc hắn bỏ qua người nữ nhân này, mà ở nằm trong mắt thợ săn, một cái liền chính mình nữ nhân đều nói bỏ liền bỏ nhân tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Cái này để hắn không có biện pháp ở nhiệm vụ bên ngoài mượn hơi mấy người này. Gần sổ cười nhạt, Lệ ổng thật đúng là hạ được một tay tốt cờ. Lúc này đây Lệ ổng mờ ám, lần đầu tiên để hắn cảm nhận được bị người tính toán cảm giác. Chờ ta 2 cái giờ đồng hồ. Gần sổ lạnh nhạt nói, ôm lấy Encho hướng địa ngục hồng phong rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Tìm một gốc cây lớn nhất cây, rễ cây phía dưới đào một cái hố to. Một giày đến 5 thước thủy tinh quan tài đem Encho bỏ vào, 2 cây ống trích đâm vào Encho trái tim, cự nhân huyết mạch cùng Tokyo Ghoul huyết mạch cũng trong lúc đó tiêm vào đi vào. Một chút suy tư, gần sổ lại cho Encho chú xạ một điểm đặc thù huyết dịch. Những huyết dịch này đến từ chính Nạ Nạ, mẫu thân của Nạ Nạ đến từ chính ma quỷ một người trong rất cao cấp thị tộc. Điểm này huyết mạch nếu như Encho có thể may mắn dung hợp đạt được địa ngục ý chí tán thành. Ngay cả là tại địa ngục bên trong nàng cũng có thể cực kỳ hảo sinh hoạt. Lưu lại một ký ức thủy tinh cùng một ít gì đó, hợp lại thủy tinh quan tài, gần sổ không chút do dự trên chôn thổ nhượng thanh lý vết tích xoay người lý khai. Encho với hắn mà nói hoàn toàn chưa nói tới cảm tình, hắn cũng không còn hứng thú đem điều này cừu hận nữ nhân của hắn nuôi dưỡng ở nguyên thủy thế giới cho rằng bình hoa kích thích mỉ cả xạ cùng tù ca, ngược lại bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi giao dịch. Hiện tại giao dịch kết thúc cho nàng một cái sống sót cơ hội đã đủ rồi. Chúng ta đi thôi, gần sổ nơi cổ tay treo phong thú bài thủ liên nhẹ nhàng điểm một cái, trong ngủ mê chó địa ngục rơi trên mặt đất. Không đợi chó địa ngục phát cuồng, gần sổ đã thu nhỏ lại về sau vào nhập ma quỷ khôi lỗi phòng điều khiển, kỵ đến chó địa ngục trên lưng căn cứ viễn phương một loại thần bí lực hấp dẫn khởi nguồn chạy như điên, đó là đến từ chính địa ngục tế đàn mênh mông quần quận khí tức. Đối với từng cái muốn phong tức ma quỷ cũng như cùng đêm tối ngọn đèn sáng giống nhau loe sáng.